Khí thiếu tu tiên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 14 Cao Hàn quyết định. Trọng viết, chương số lượng từ 2057 đổi mới thời gian 18.07.03.02.36. Cao Hàn lại lần nữa đối Cao Mẫu lau mắt mà nhìn. Có thể nghĩ đến như vậy thông thấu người. Tuyệt không phải giống nhau người thông minh. Hắn thậm chí hoài nghi, Cao gia kỳ thật có thể nâng cao một bước, chỉ là Cao Mẫu biết rõ lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý. Lấy Cao gia nội tình, khống chế không được càng nhiều tài phú, cho nên mới sẽ áp chế Cao gia, thỏa mãn với ngay lúc đó hiện trạng. Hắn có cầu với ta, cần thiết ta gật đầu đáp ứng. Các ngươi là ta uy hiếp, hắn cũng chỉ có phương pháp này có thể làm cho. Nhưng đây là nhất hữu hiệu. Đường Trấn Bình không ngốc. Lúc trước chỉnh đảo Cao gia, người không phải liền phạm vào cùng chiêu hữu dụng. Hắn không cần thiết lại đi tưởng đệ nhị chiêu. Cao Mẫu hử lạnh một tiếng. Cao Hàn kinh ngạc nhìn nàng. Cao Mẫu tựa hồ đặc biệt thích xem hắn này phó thoạt nhìn ngây ngốc bộ dáng. Cùng Cao Phụ giống nhau xoa bóp hắn gương mặt. Có phải hay không cho rằng mẹ không biết? Người bà mẹ tung hoành thương trường nhiều năm, nếu là liền điểm này vấn đề đều nhìn không ra tới, cũng không mặt mũi nói chính mình ra tới hỗn qua. Nga, người bà liền tính, đương mẹ chưa nói quá. Lão bà tương đương, Cao Phụ u oán nhìn Cao Mẫu. Cao Hàn cười, có này đối kẻ dở hơi giống nhau cha mẹ, khó trách nguyên chủ tính cách lại ánh mặt trời lại mềm. Nhi tử, nghe mẹ một câu khuyên. Đường Trấn Bình cái kia lão đông tây, hắn phí lớn như vậy trắc trở, làm như vậy nhiều chuyện, nếu chính là vì làm ngươi đáp ứng hắn một sự kiện, ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng, tuyệt không sẽ là cái gì chuyện tốt, thậm chí khả năng nguy hiểm cho tánh mạng. Ba mẹ bên này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cùng lắm thì dọn đến hắn tìm không thấy địa phương. Cao Mẫu lôi kéo Cao Hàn nói. Cao Hàn lắc đầu, mẹ, thế giới này không phải ngươi tưởng như vậy đơn giản. Lấy Đường Trấn Bình địa vị, liền tính các ngươi chạy đến thiên nhai hải giác, hắn cũng có thể đem các ngươi tìm ra. Cao Mẫu sắc mặt hơi đổi, kỳ thật nàng mơ hồ cảm giác đến ra tới. Ở nhân loại quyền quý đỉnh đầu, hẳn là còn có một loại nhìn không thấy quyền thế. Nàng không nghĩ tới chính là, nhi tử đã trộn lẫn đi vào, là quỷ quái sao? Cao Hàn buồn cười, Cao Mẫu khó được mơ hồ một hồi. Không phải, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi. Nhưng là ta bảo đảm, nếu không bao lâu, ngươi tưởng đáp ứng Đường Trấn Bình điều kiện. Cao Mẫu nhạy bén đến không giống người. Cao Hàn trong mắt không tự chủ được toát ra tới kinh ngạc đã đem đáp án nói cho Cao Mẫu. Cao Mẫu mặt âm trầm, trầm mặc xuống dưới, lão bà, nhi tạp. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cao Phụ vẻ mặt mê mang. Hoàn toàn trạng huống ở ngoài. Không có gì ba. Ngươi cùng mẹ đi về trước đi. Chờ ta bên này sự tình xử lý kết thúc. Ta lại đem các ngươi tiếp nhận tới. Ta còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Cao Hàn hôm nay cười số lần. So quá khứ 20 mấy năm đều phải nhiều. Hảo. Kia ba sẽ chở ngươi đến tiếp chúng ta. Còn có lễ vật, Cao Phụ thật cao hứng. Chờ Cao Hàn đi rồi. Cao Phụ lập tức mặt ủ mày ê, lão bà. Nhi tử trở nên so trước kia an tĩnh. Nhưng là lại trầm ổn. Người nói đây là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu. Không có gì không tốt. Hắn nhân sinh cùng trước kia không giống nhau. Không thể lại giống như trước kia giống nhau tùy tâm sở dục. Chúng ta làm phụ mẫu. Nếu không thể mang cho hắn an nhàn nhân sinh. Chỉ có thể tận lực không kéo hắn chân sau. Hắn trưởng thành, có chính mình chủ kiến. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Cao Mẫu từ Cao Hàn trong mắt thấy được kiên định bất di quyết tâm. Đây cũng là nàng không có nói cái gì nữa nguyên nhân. Cao Phụ cầm dựa vào nàng trên vai. Ta thương tâm, ngươi có cái gì hảo thương tâm. Cao Mẫu liếc mắt nhìn hắn. Nhi tạp trưởng thành, liền không cần chúng ta. Cao Mẫu trầm mặc. Nàng làm sao không phải. Hơn nữa, Hắn cư nhiên không nói cho ta rốt cuộc như thế nào biến bạch biến nộn liền đi rồi. Cao Mẫu cảm thấy nàng tính tình biến kém không phải bởi vì thời mãn kinh tới, mà là người nào đó ra càng ngày càng ngứa. Thế cho nên nàng luôn là khống chế không được chính mình. Cao Hàn rời đi khách sạn chưa hôm đó liền cấp Cao Mẫu gọi điện thoại. Đường Trấn Bình yêu cầu có thể ước thúc nguyên chủ, có thể ước thúc ái tử sốt ruột cao phụ Cao Mẫu. Lại ước thúc không được làm theo ý mình hắn. Biết bọn họ đã an toàn phản hồi trong nhà, hắn liền an tâm rồi. Thành thị đèn đuốc sáng trưng ban đêm. Một tòa tráng lệ huy hoàng biệt thự. Một đám người trẻ tuổi đang ở tổ chức tụ hội. Bị mời người tất cả đều là địa phương quyền quý con cháu. Tựa Đường Minh Hạo cùng Đường Tâm Ngữ loại này thương nhân xuất thân bối cảnh. Tại đây chàng tụ hội thượng địa vị cùng người thường giống nhau. Tô Chu Hà, nghe nói ngươi gần nhất đào vài đem không tồi pháp khí. Lấy ra tới cho đại gia hỏa nhìn một cái thế nào. Nằm ở xa quái thượng, trong tay bưng ly Bloody Mary Hà Định đột nhiên mở miệng. Tô Chu Hà lập tức nhìn về phía phạm nhân. Người sau né tránh một chút, sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, pháp khí có như vậy nhận không ra người sao? Hà Định cùng Tô Chu Hà từ trước đến nay không hợp. Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, càng thêm hùng hổ dọa người. Thấy đại gia lực chú ý đều ở trên người mình, Tô Chu Hà khẽ cười nói, như thế nào sẽ, bất quá là cái tiểu ngoạn ý, không có gì đặc biệt, đại gia muốn nhìn liền xem, ai còn không cái pháp khí, đợi lát nữa ngươi cũng có thể đem chính mình tân vào tay pháp khí lấy ra tới nhìn một cái. Tô Chu Hà dứt lời đem một thanh hạ cấp pháp khí lấy ra tới, tùy tay đưa ra tới. Kết quả đại gia vừa thấy là bính hạ cấp pháp khí. Tuy rằng có trong đó cấp phù đương, nhưng cũng thay đổi không được nó là một thanh hạ cấp pháp khí sự thật. Đại bộ phận người lập tức mất đi hứng thú. Xem ra thật đúng là chẳng ra gì đâu. Hà Định cười nhạo nói. Vậy làm mọi người xem ta pháp khí. Đây chính là ít có công kích hình trung cấp pháp khí. Oa, cư nhiên có 3 cái phù đương. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy 3 cái. Đây là ai luyện chế pháp khí? Cũng quá lợi hại đi. Một khi tay lập tức có người chụp Hà Định mông ngựa. Chụp đến bạch bạch vang. Chính là, 2 cái phù đương trung cấp pháp khí đều khó tìm. Càng đừng nói 3 cái. Không đặc biệt pháp khí lại như thế nào không biết xấu hổ lấy ra tới. Ta nhưng không giống. Hà Định lời nói còn chưa nói xong. Có 2 người đột nhiên đi vào hoa viên, tức khắc trước mắt sáng ngời, không nói 2 lời đi qua đi, còn đem người khác đẩy ra. Viên thiếu, vừa nghe đến viên thiếu 2 chữ, mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ lấy lòng chi sắc, đồng thời vây quanh qua đi. Đứng ở tại chỗ Tô Chu Hà ngược lại có vẻ hành xử khác người. Viên thiếu, vị này chính là... Hà Định liếc mắt một cái liền phát hiện viên thiếu đối đãi bên người thiếu niên thái độ thực không giống nhau. Khách khí chung còn mang theo kính sợ cùng lấy lòng. Có thể làm viên thiếu cũng lấy lòng người. Sợ chỉ có từ nơi đó tới. Ngươi, đem pháp khí cho ta xem. Thiếu niên đột nhiên mở miệng. Hà Định cho rằng đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện. Phủng pháp khí đi đến thiếu niên trước mặt. Vừa muốn dâng lên đi. Thiếu niên mặc danh mà nhìn hắn một cái. Chắn ta tầm mắt làm gì? Cút ngay, ta kêu chính là hắn. Đôi mắt thình lình nhìn Tô Chu Hà. Hà Định sắc mặt xoát địa xanh trắng đan sen. Thiếu niên tự mình từ trước mặt hắn đi qua đi. Tựa như hắn là một đoàn không khí giống nhau. Tô Chu Hà nhìn mặt thượng non nớt thiếu niên. Đem pháp khí đưa cho hắn. Thiếu niên cẩn thận mà nhìn pháp khí một hồi. Đánh giá không tồi 2 chữ. Liền ném còn Tô Chu Hà. Đi lên còn nghiêm túc nói một câu nói. Đây là ta đã thấy cái thứ 2 luyện chế ra trung cấp phù đương hạ cấp pháp khí. Tác giả nhàn thoại. Đầu tiên hướng xem qua đại gia xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Cái này văn lúc trước khai đến tương đối vội vàng. Kia đoạn thời gian lại đặc biệt vội. Cho nên viết đến vẫn luôn thực không hợp tâm ý. Cuối cùng thật sự chịu đựng không được. Do dự 2 ngày mới quyết định trọng viết. Mọi người xem xong nếu có vấn đề, nhẹ điểm chụp o, o ta tận lực. 3 vạn chữ viết liền nhau 2 ngày. Ngón tay đau, giác cũng không ngủ, mệt chết người. Này quả thực không phải người làm sống. Mệt ta lúc trước còn tưởng rằng hẳn là sẽ không quá khó. Liền 3 vạn chữ mà thôi. Mà thôi, hiện tại ngẫm lại, liền tưởng chụp chết lúc trước chính mình. Quảng cáo, cách chương.